One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 135, cướp đoạt. Gorosei lực lượng nơi phát ra. Góc truyện audio.com. Bốn vị sống sót Gorosei nhao nhao nội tâm chấn động. Bọn hắn biết, Yokage thực lực thật là đã cường đại đến mức đáng sợ. Nhưng Yokage lời nói, quả thực cuồng vọng vô cùng, bá đạo vô cùng, cái này khiến quyền trọng chức cao bốn vị chính phủ thế giới cao nhất quyền lực người. Cảm thấy siêu cấp không vui. Yokage, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh. Thế nhưng, vừa mới công kích như vậy, ngươi lại có thể đánh ra mấy lần. Đúng, hừ, chỉ sợ ngươi bây giờ cũng đã là cường cung chi cuối cùng a, mà chúng ta bốn người lại là vẫn như cũ đỉnh phong lực lượng. Cuối cùng người đã chết, sợ rằng sẽ là ngươi. Bốn vị Gorosei nghĩ đến điểm này, lập tức từng cái hai mắt tỏa sáng. Không sai, Kamehameha đợt cường đại như vậy công kích, cực kỳ tiêu hao thể năng. Yokage cũng không thể tùy ý đánh ra. Ân, nói đúng, các ngươi tuổi đã cao, cũng không có tính sống uổng phí mà. Yokage không biết lúc nào đã đứng ở đền thờ đỉnh phía trên. Nhìn xem bốn vị cẩn thận đề phòng mình Gorosei, Yokage cười, ta xác thực không có thể tùy ý đánh ra công kích như vậy đâu. Bất quá, chảm giết các ngươi bốn người, căn bản cũng không cần công kích như vậy a. Nghe được Yokage, bốn vị Gorosei lại là lộ ra buông lỏng tiếu dung. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Yokage đánh không ra vừa mới khủng bố như vậy công kích, cười đến cuối cùng người khẳng định liền là bốn người bọn họ, thậm chí tại bốn người khóe miệng, đều lộ ra một vòng tiếu dung. Thắng lợi trời bãi đã khuynh hướng bọn hắn bên này. Nhưng, theo Yokage tiếng nói vừa ra, Yokage một cái tay, bỗng nhiên đặt tại đền thờ phía trên. Yokage, ngươi muốn làm gì? Đền thờ không phải ngươi có thể nhúng chàm. Tranh thủ thời gian cút ngay. Rất hiển nhiên, nhìn thấy Yokage dạng này động tác, bốn vị Gorosei nhao nhao thần sắc biến đổi, lớn tiếng quát lớn, Yokage, ngươi muốn phá phôi thần xã lời nói. Chủ ý của ngươi chỉ sợ muốn thất bại, đền thờ tồn tại vô số tuế nguyệt, cũng không phải lực lượng của ngươi, có thể phá hư, chấm, hừ, bất quá, thần thánh đền thờ, không phải ngươi một tên tiểu quỷ đâu có thể nhúng chàm làm bẩn. Đối đền thờ bất kính, sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh. Bốn vị Gorosei nhao nhao lệ quát một tiếng, liền muốn xông về phía Yokage. Mặc dù đền thờ kiên cố vô cùng, vững như thành đồng, kinh lịch vô số tuế nguyệt mà bất hủ, nhưng bọn hắn tuyệt đối không cho phép Yokage đối đền thờ bất kính. Ai nói ta muốn phá hư cái này đền thờ? Yokage tay đè tại đền thờ phía trên, ngẩng đầu nhìn bốn vị Gorosei, khóe miệng lộ ra một vòng đường cong, cười nói, các ngươi bốn người không phải vẫn muốn giết ta sao? Hiện tại thế nhưng là cơ hội cuối cùng a, bởi vì sau một khắc, các ngươi liền không còn có tư cách ra tay với ta, cướp đoạt, giết, hai âm thanh gần như đồng thời vang lên, bốn vị Gorosei lấy không có gì sánh kịp tốc độ, thẳng hướng đứng tại đền thờ chi đỉnh Yokage. Tùy ý bốn vị Gorosei chém giết tới, từng đạo đáng sợ công đánh tới. Yokage hết thảy không nhìn đây hết thảy, mà hắn khóe miệng một màn kia đường cong biến càng sâu. Theo Yokage tiếng nói vừa ra, một cỗ cực kỳ khủng bố cướp đoạt chi lực tàn phá bừa bãi giết vào trong đền thờ. Thần cấp cướp đoạt hệ thống có thể cướp đoạt hết thảy lực lượng, liền xem như thần chỉ phải rơi vào Yokage trong tay, đều đồng dạng sẽ bị Yokage cướp đoạt, mà trước mắt đền thờ, rất hiển nhiên, không có khả năng phản kháng Yokage, chỉ có thể bị lược đoạt. Keng, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Thiên Long Nhân huyết mạch mảnh vỡ 9999. Ông, theo hệ thống thanh âm vang lên, nguyên bản thần quang bao phủ, khí tức thần bí lượn lờ đền thờ, bỗng nhiên tối sầm lại. Chỗ có quang mang, hết thảy tất cả, cùng nhau tối sầm lại, toàn bộ biến mất, mà nhưng vào lúc này, cái kia chém giết tới bốn vị Gorosei, càng là trong nháy mắt trên không trung một trận, liền tựa như bị giam cầm, Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, bốn vị Gorose trong thân thể chợt bộc phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cái này một cỗ lực lượng, không phải chủ động thả ra, mà là bị đền thờ ngạnh sinh sinh lôi kéo đi ra. Đây là muốn đem đền thờ ban cho Gorose bọn hắn tất cả lực lượng. Toàn bộ thu hồi lại. À à à, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta lực lượng trong cơ thể đang không ngừng sói mòn, không ngừng bị cướp đi? Yokaze, ngươi đối đền thờ làm cái gì? Bốn vị Gorose điên cuồng kêu to, liều mạng giãy giụa, thế nhưng, bị đền thờ phản chế trấn áp, căn bản hoàn toàn không tránh thoát được, không phản kháng được. Bốn cỗ lực lượng, phân biệt từ bốn vị Gorose trên thân bị thước đoạt, bị đền thờ thu hồi, trở lại trong đền thờ. Khen, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thiên long nhân huyết mạch mảnh vỡ 1000. Khen, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thiên long nhân huyết mạch mảnh vỡ 1000. Khen, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thiên long nhân huyết mạch mảnh vỡ 1000. Khen, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thiên long nhân huyết mạch mảnh vỡ 1000. Yokaze đồng thời thu vào bốn đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở. Quả nhiên, ta trước đó phỏng đoán, đều là chính xác. Yokaze chứng thực ý nghĩ của mình, càng là phá hết bốn vị Gorose lực lượng. Ông, đền thờ tất cả lực lượng tiêu tán, chỗ có quang mang tiêu tán, triệt triệt để biến thành một tòa phổ thông không thể lại phổ thông công trình kiến trúc. Mà bốn vị Gorose, cũng từ nguyên bản tráng niên, đỉnh phong lực lượng trạng thái, biến trở về ban sơ râu tóc bạc trắng. Bốn vị lão đầu, đông, bốn vị Gorose ngã xuống đất, từng cái té theo thế chó đớp cướp, lực lượng của chúng ta không có. Yokaze, ngươi đến cùng đối đền thờ làm cái gì? Vì cái gì lực lượng của chúng ta không có ở đây? Bốn vị Gorose giống như điên cuồng, từng cái điên cuồng gào thét. Yokaze nhún vai, đứng tại đền thờ một tòa này hóa thành phổ thông công trình kiến trúc phía trên. Quan sát ngã xuống đất Gorose bốn người, cười, ta không phải đã nói rồi sao? Các ngươi muốn giết ta, liền sớm chút xuất thủ, nếu không, nhưng liền không có tư cách ra tay với ta. Cùng lúc đó, trong gió đêm tâm bỗng nhiên nghĩ đến, cái này có lẽ không phải cổ đại binh khí. Thiên vương Uranos, cách chương.